Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, giao dịch. Bắc Huyền Tông, Bắc Huyền Đại Điện, cho dù đã sớm biết, kia Côn Luân đạo nhân thực lực, cái thế tuyệt luân, có thể gọi là hoang cổ vực đệ nhất cường giả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chân chính thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Bắc Huyền Tông tân nhiệm đại trưởng lão Mạnh Đồng một mặt cảm khái nói, xác thực như thế, vừa mới biết được hắn một người tiến về cổ thần giáo Sơn Môn, trợ Cửu Hoa Tiên Cung đánh vỡ cổ thần giáo Sơn Môn. Chỉ là một kích, tam phẩm cao giai hộ sơn đại trận liền bị hắn đánh nát. Kết quả cũng không lâu lắm, liền nghe nói tại hắn Thiên Nguyên Phường thị bên ngoài, một người độc chiến Thiên Linh Tông mấy vị thần minh cảnh cường giả. Theo chạy trốn ra ngoài, Hoàng Đình lão đạo nói, Thiên Linh Tông lần này nhưng cùng Hoang Cổ Thành thời điểm khác biệt. Kia thời điểm Thiên Linh Tông chỉ là bị động xuất thủ, tham dự cường giả không nhiều. Lần này, bọn hắn thế nhưng là chủ động xuất kích. Bốn vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, tăng thêm Hoàng Tuyền lão đạo, Đồ Thiên chân nhân, trọng yếu nhất chính là kia thần minh cảnh hậu kỳ Thiên Hà chân nhân cũng xuất thủ. Kết quả, nhưng vẫn là Côn Luân đạo nhân đại thắng mà về, càng bắt sống thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam chân nhân. Một vị dâu quai nón tu sĩ, nhưng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, cho dù kế hoạch kia Côn Luân đạo nhân cùng bọn hắn Bắc Huyền Tông có một chút thù cũ. Trước đó đại trưởng lão chính là chết tại hắn trong tay, nhưng đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh ra một cỗ sùng bái chi tình. Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân trên mặt có chút biến thành màu đen, cau mày nói ra, đừng quên, chúng ta cùng kia Bạch Tử Nhạc nhưng còn có một phen khúc mắc. Bây giờ đối phương thế lớn, khó đảm bảo sẽ đối với chúng ta Bắc Huyền Tông lên cái gì ý nghĩ. Cho nên, chúng ta vẫn là đến đòi luận một chút. Nếu như đối phương mượn lúc trước ân oán, đối với chúng ta Bắc Huyền Tông động thủ, chúng ta hẳn là ứng đối ra sao mới tốt. Trên thực tế, càng làm cho Mạnh Xuyên chân nhân có chút hoảng hốt chính là, lúc trước Hoang Cổ Thành thời điểm, hắn kỳ thật cũng nghĩ ra tay, chỉ bất quá vừa lúc bị Triều Dương đạo phái tông chủ cho ngăn cản xuống tới. Hắn sợ Bạch Tử Nhạc đối với cái này có chỗ ghi hận, từ đó đối với hắn Mạnh Xuyên, đối bọn hắn Bắc Huyền Tông, có ý kiến gì không? Không thể đi, chúng ta Bắc Huyền Tông dù sao cũng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong, cường giả vô số, hắn chẳng lẽ dám tìm tới cửa hay sao? Có người lập tức giật mình, nóng nảy nói, làm sao không có khả năng? Cổ thần giáo đồng dạng chính là bảy đại tiên pháp đại phái một trong. Kết quả bởi vì đắc tội hắn càng đắc tội hơn, trực tiếp một trưởng vỗ xuống dưới, truyền thừa Thiên Cổ Tông Môn, bây giờ đã sinh sinh phá diệt, chỉ có số ít một số người thoát đi. Chúng ta Bắc Huyền Tông thật có thể chịu được hắn một trưởng sao? Có tiếng người trầm thấp nói, cho nên chúng ta mới muốn chuẩn bị sớm, đề phòng vạn nhất. Mạnh Xuyên chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói, tông chủ, tông chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vừa đúng lúc này, một vị mới vừa vặn đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ không bao lâu thanh niên tu sĩ cấp tốc chạy vội, cấp tốc vọt vào, chuyện gì như thế ồn ào, còn thể thống gì? Tân nhiệm đại trưởng lão Mạch Đồng khẽ quát một tiếng, hai mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Kia Côn Luân đạo nhân, thanh niên tu sĩ lời nói mới vừa vặn lối ra, vị kia khắp khuôn mặt là râu quai nón tu sĩ liền bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị truy vấn, Côn Luân đạo nhân thế nào? Đại điện bên trong cái khác tu sĩ cũng tất cả đều trừng mắt, lộ ra vẻ kinh nghi, tự liền Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân trong lòng đều là trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình đang thảo luận muốn ứng đối ra sao cái này đột nhiên quật khởi. Lại nhất phi trùng thiên côn luân đạo nhân, nhưng lại có tin tức của người này. Truyền tới, thanh niên tu sĩ lấy làm kinh hãi, bị trong môn đông đảo trưởng lão cùng tông chủ con mắt chăm chú nhìn chăm chăm. Lập tức dọa đến nói không ra lời. Tốt, mau nói chuyện gì xảy ra. Mạnh Xuyên chân nhân dù sao cũng là thần minh cảnh chân nhân. Mặc dù 10 phần lo lắng, trên mặt lại là dừng một chút, thu liễm khí tức trên thân. Hỏi, Côn Luân đạo nhân tới, bây giờ ngay tại chúng ta tông môn bên ngoài. Hắn chỉ rõ muốn tông chủ ra ngoài gặp hắn. Thanh niên tu sĩ lúc này mới chấn định xuống tới, vội vàng nói, cái gì? Chẳng lẽ hắn thật là đến phá diệt ta Bắc Huyền Tông sao? Quá càn rỡ đi, cùng lắm thì sẽ liều mạng với kẻ đó. Hắn Côn Luân đạo nhân thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta Bắc Huyền Tông, nhưng cũng không phải bùn nặn. Nhanh, đi mời Thái Thượng trưởng lão ra. Ta liền không tin, dựa vào chúng ta Bắc Huyền Tông hộ sơn đại trận, tăng thêm 2 vị thần minh cảnh chân nhân, 120 vị khai khiếu cảnh tiên sư, còn ngăn không được hắn Côn Luân đạo nhân một người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Khẩn trương, phẫn nộ, thấp thỏm, khiếp đảm, không phải trường hợp cá biệt. Tốt, sự tình đến cùng như thế nào, còn cũng chưa biết đâu. Kia Bạch Tử Nhạc nếu như thật muốn đối với chúng ta động thủ, liền tuyệt sẽ không khách khí mời người tới thông báo. Ta suy nghĩ chuyện hẳn không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ta đi trước chiếu cố hắn, hết thảy cũng chờ ta trở lại hãng nói. Mạnh Xuyên chân nhân hít sâu một hơi, quét sở hữu người một chút, đôi mắt trầm xuống, bay thẳng hướng về phía sơn môn bên ngoài. Những người khác cho dù tâm tư lưu động, nhưng cũng không có tốt hơn biện pháp. Nghĩ nghĩ đành phải đi theo tông chủ sau lưng. Thế là, Bắc Huyền Tông bên trong, liền xuất hiện cực kỳ hiếm thấy một màn. Tại tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân dẫn đầu hạ, 10 đại trưởng lão, theo sát phía sau, hơn 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư, cũng theo đó nhanh chóng chuyển vào trong đó. Như lâm đại địch, bước chân nặng nề hướng về sơn môn bên ngoài đi đến. Không biết Côn Luân đạo nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cách thật xa, Mạnh Xuyên chân nhân liếc thấy đến thẳng tắp đứng tại nhà mình ngoài sơn môn Bạch Tử Nhạc, vội vàng cao giọng hô, Mạnh tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạch Tử Nhạc xoay đầu lại, cười lên tiếng chào hỏi. Theo sắp ánh mắt rơi vào Mạnh Xuyên chân nhân sau lưng một đoàn người trên thân, thầm than Bắc Huyền Tông lần này có thể nói là cường giả ra hết. Trong miệng lại cười nói, làm phiền chư vị đạo hữu cùng một chỗ đến đây, thực sự là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy đạo hữu bây giờ uy thế, lại cao quy cách cũng không đủ, chỉ hy vọng đạo hữu không nên trách tội mới tốt. Mạnh Xuyên chân nhân vẻ mặt tươi cười nói, những người khác trên mặt đều là mang theo xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Ha ha gật đầu, đôi mắt bên trong, nhưng không mất cảnh giác. Bạch Tử Nhạc đối với bọn hắn lo lắng lòng dạ biết rõ, cũng lơ đễnh, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng, nói, lần này đến đây Bắc Huyền Tông, kỳ thật chính là tại hạ có một kiện yêu cầu quá đáng, muốn mời Mạnh tông chủ có thể thành toàn. Mời nói, Mạnh Xuyên chân nhân trong lòng căng thẳng, xinh xinh đem mời Bạch Tử Nhạc nhập môn lời nói nuốt xuống. Hỏi vội, ta muốn ngươi Bắc Huyền Tông bên trong thu lục tất cả huyệt xảo vị trí đồ, còn có thần thông chi pháp, tiểu cấm linh thuật. Bạch Tử Nhạc nói, không đợi Bắc Huyền Tông người biến sắc, liền tiếp tục nói ra, đương nhiên ta cũng sẽ không duyên cớ chiếm các ngươi tiện nghi. Hết thảy đều lấy giao dịch làm nguyên tắc, làm trao đổi, ta cũng sẽ đem ta lấy được huyệt xảo vị trí đồ cùng các ngươi cùng hưởng. đồng thời đồng dạng sẽ có một môn thần thông chi pháp xuất ra. Chỉ là như thế, trầm mặc thật lâu, Mạnh Xuyên chân nhân khó có thể tin mà hỏi, hắn đều làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí đều nghĩ qua cá chết lưới rách, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc lại chỉ là đưa ra dạng này yêu cầu. Hơn nữa nhìn tình huống, bọn hắn giống như cũng không là quá ăn thiệt thòi. Trong mắt người khác, đều hiển lộ ra một tia dị sắc, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập. Côn Luân đạo nhân nguyện ý xuất ra thần thông chi pháp tiến hành trao đổi. Tịch diệt thần quang, vẫn là xúc địa thành thốn. Nghĩ đến tịch diệt thần quang chính là Triều Dương đạo phái trấn phái thần thông. Hẳn là không lớn không có khả năng, nhưng coi như chỉ là xúc địa thành thốn. Bọn hắn trong lòng cũng vô cùng nguyện ý. Môn này thần thông uy lực, thông qua Bạch Tử Nhạc mấy lần đại chiến, đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng bởi vậy, bọn hắn thậm chí không hiểu cảm giác được môn này thần thông. Muốn so bọn hắn nhà mình tông môn tiểu cấm linh thuật cao hơn mình vô số lần, có chút nóng nảy, thậm chí cũng nhịn không được muốn thay thế mình tông chủ đáp ứng Bạch Tử Nhạc yêu cầu tới. Chỉ là như thế, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi ngược lại, chẳng lẽ Mạnh tông chủ cho là ta là ỷ thế hiếp người người sao? Hắn tự nhiên rõ ràng Mạnh Xuyên chân nhân nghi hoặc, dù sao giữa hai bên không nói thù hận, nhưng cũng là có nhất định khúc mắc, chỉ bất quá hắn 10 phần rõ ràng, bọn hắn khúc mắc cuối cùng chính là bắt nguồn từ lúc trước đối Lục Tuyệt trong động phủ pháp bảo cùng thần thông tranh đoạt. Thậm chí tự liền bọn hắn Bắc Huyền Tông đại trưởng lão cũng vì vậy mà vẫn lạc, mà lại tại Hoang Cổ Thành chiến dịch bên trong, Mạnh Xuyên chân nhân đã từng có giúp Thiên Linh Tông đối Bạch Tử Nhạc động thủ cử động. Chỉ là bị Triều Dương đạo phái tông chủ Vạn Hồng chân nhân động niệm ở giữa cho chặn lại xuống tới. Mà thôi, nhưng là, theo rời đi sắp đến, Bạch Tử Nhạc tâm tư, suy nghĩ cũng theo đó phát sinh một chút cải biến. Chỉ cần không phải coi là thật nguy cơ chính mình sự tình, hắn đều nhìn tương đối phai nhạt rất nhiều, cũng không nguyện ý bởi vì một điểm nhỏ khúc mắc liền làm to chuyện, mà từ Bắc Huyền Tông như vậy đối với hắn như lâm đại địch cử động đến xem. Nghĩ đến là không dám đi kia trả thù tiến hành, thế là hắn mới có thể mở miệng, đưa ra lấy giao dịch làm chủ lời nói tới. Cũng coi là tương hỗ là bậc thang, nghỉ qua kia một trận ân oán, làm sao lại như vậy? Mạnh Xuyên chân nhân xấu hổ cười một tiếng, liên tục phủ nhận, tâm tình lại bỗng trở nên thoải mái. Liên thanh nói ra, Côn Luân đạo nhân đề nghị, chúng ta nguyện ý tiếp nhận, huyệt xảo vị trí đồ, chúng ta có thể trực tiếp cho ngươi, cũng không cần đạo hữu xuất ra mình cất giữ cùng hưởng. Bất quá thần thông phương diện, dù sao tiểu cấm linh thuật chính là chúng ta Bắc Huyền Tông trấn tông chi pháp, càng là ta Bắc Huyền Tông độc hữu, cho nên ta vẫn là hy vọng đạo hữu có thể cam đoan, tại học được môn này thần thông về sau, chỉ có thể mình sử dụng, mà không thể đem môn này thần thông tận lực truyền thụ cho cái khác tu sĩ, như thế nào? Nói Mạnh Xuyên chân nhân hô hấp trì trệ, có chút khẩn trương nhìn phía Bạch Tử Nhạc, sợ bởi vậy nổi giận đối phương. Ta phi thường lý giải Mạnh tông chủ lo lắng, nhưng ta lấy ra thần thông cũng sẽ không làm ra hạn chế như thế, kể từ đó liền có chút không công bằng. Như vậy đi, ta chỉ có thể cam đoan tại Hoang Cổ vực nội, ta sẽ không đem cái này tiểu cấm linh thuật phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài. Nhưng ở Hoang Cổ vực bên ngoài, liền đem mặc ta xử trí. Như thế nào? Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, không có vấn đề. Mạnh Xuyên chân nhân nao nao, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, sẽ đồng ý xuân tới. Sau đó có chút không kịp chờ đợi hỏi, không biết đạo hữu làm trao đổi thần thông, thế nhưng là kia thân pháp loại thần thông, xúc địa thành thốn,